Chương 1460, vòng hòa bình. Vòng hòa bình, hắn lập tức đặt hàng, thanh toán, chờ cho đến khi trang thanh toán kết thúc trở lại danh sách. Hắn tiếp tục du ngoạn, ngoại trừ xác sống kia, nơi này còn rất nhiều hình ảnh về ma vật, những bức ảnh này đều được chụp từ các góc độ khác nhau, cảm giác như ma vật đang phối hợp với nhiếp ảnh gia chụp ảnh, giá thấp thì vài chục ngàn, cao thì mấy chục triệu, trên cả trăm triệu cũng có, trong đó có một thi thể ma vật thực lực đánh giá là 9 sao, độ bảo quản 97%, gần như là không hề tổn thương, giá bán 820 triệu. Đỗ Nịch An lấy được số liệu chi tiết từ chỗ Felix, biết được số liệu đánh giá tương ứng của mỗi sao, đổi thành đồng hạng chiến sĩ ma ngân của đế quốc, từ kẻ đi săn sơ kỳ đến thượng vị vực sâu, 9 sao tương ứng với trung vị vực sâu, mà thượng vị vực sâu được xưng là ma thú cấm kỵ, còn gọi là siêu ma thú, còn về ma thú cấp bậc chủ vực sâu thì được xưng là ma thần thú. Phá hủy các mô não bằng hạt nhân điện tử. Đỗ Nịch An nhìn thấy phần giới thiệu chi tiết của thi thể ma vật 9 sao này, khi nhìn thấy biện pháp chém giết, hắn hơi kinh ngạc. Vũ khí gì, có thể giết chết một ma vật trung vị vực sâu mà không hề bị tổn hại. Vũ khí này được đưa vào chiến tranh chẳng phải cũng có thể dễ dàng một trung vị vực sâu của đế quốc sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn nổi lên từng trận ý lạnh, thực lực của liên bang so với vẻ bề ngoài càng đáng sợ hơn, nếu như trở mặt đánh nhau với đế quốc, có lẽ đế quốc cũng không phải là đối thủ, chỉ là dường như liên bang cũng không hề bền chặt như thép, nội đấu không ngừng. Hắn đợi sau khi rời khỏi chợ đen, sẽ về hỏi Felix về chuyện tình hình vũ khí này. Du ngoạn thêm một lúc nữa, Đỗ Địch An nhìn thấy rất nhiều thi thể ma vật, những ma vật trên chợ đen này chủ yếu là bán cho các tập đoàn lớn, hoặc một ít sẽ bán cho viện nghiên cứu ma vật. Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng qua, Đỗ Địch An rời khỏi danh sách mua sắm của chợ đen, đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa của người đàn ông trung niên, hắn cởi mũ bảo hiểm xuống, đứng dậy ra mở cửa. Người đã mua được gì chưa? Người đàn ông trung niên vô cùng khiêm tốn hỏi. Đỗ Địch An gật đầu, mua rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, ban nãy quên nói với ngươi, địa chỉ mua hàng của ngươi sẽ được bảo mật tuyệt đối, bọn ta giao hàng tận nhà sẽ ngụy trang thành đồ vật khác, sẽ không khiến ngươi bị nghi ngờ, hơn nữa trước khi giao hàng sẽ có hẹn trước với ngươi. Những điều này ta biết rồi. Đỗ Địch An điền vào địa chỉ của công ty, những thao tác này hắn đã hỏi qua Felix từ sớm. Người trung niên mỉm cười sau đó dẫn Đỗ Địch An rời khỏi chợ đen. Ta đi dạo một lúc, ngươi về trước đi. Ra khỏi khách sạn, Đỗ Địch An không đi xe của người đàn ông trung niên nữa. Người đàn ông cũng không quá để ý, hắn gật đầu xong rồi rời đi mất. Đỗ Địch An đi bộ bên đường, vừa đi vừa dùng máy thông tin để hỏi Felix. Giết ma vật bằng hạt nhân điện từ sao? Felix cảm thấy rất ngạc nhiên, bỗng đôi mắt hắn sáng lên, nói, đúng rồi, sao ta có thể quên chuyện này được chứ? Ha ha, anh Đỗ, với thực lực của ngươi muốn bắt giết ma vật rất đơn giản, ta có thể mượn cho ngươi một cơ giáp. Một tháng ngươi tùy ý bắt vài con ma vật về đây cũng có thể đáng giá bằng ngạch tiêu thụ nửa năm của một tập đoàn lớn rồi. Đỗ Địch An nhướng mí mắt lên, nói ta không bảo ngươi cho ta ý tưởng để kiếm tiền, ta hỏi những thứ đó là cái quái gì. Felix sững người một chút, không ngờ tới Đỗ Địch An lại chẳng hề lay động xíu nào, hắn cau mày, giải thích đây là một loại vũ khí đặc thù, có thể trực tiếp phá hỏng não của ma vật, nhưng chủ yếu là nhắm vào những ma vật có thân thể cứng rắn mà tổ chức não yếu kém, cũng không phải áp dụng cho tất cả các ma vật. Hơn nữa thứ đồ này cũng không khác gì tấn công, cho nên bị quân đội cấm dùng, bình thường chỉ dùng để bắt giết ma vật. Những đoàn đội lang bạt bắt giết ma vật đó, một khi tìm được dấu vết của ma vật cỡ lớn, sẽ điều tra trước, quét qua cấu tạo thân thể của ma vật, chờ sau khi phân tích đầy đủ mới chọn vũ khí sát thương tương ứng để bắt giữ, nhằm giảm thiểu tổn thương đến thân thể ma vật ở mức độ lớn nhất, tổn thương càng nhỏ thì giá trị càng lớn, giống như thi thể ma vật mà công ty Hope bọn ta dùng để chế tạo cơ giáp, tổn thương không được vượt quá 90%. Nếu không giá tiền sẽ giảm hơn một nửa. Đỗ Địch An hơi nhướng mày, nói như vậy, ma vật đối với các ngươi chẳng phải là không có chút uy hiếp nào sao? Felix cười rạng rỡ, nói cũng không phải là không có uy hiếp, trải qua nhiều năm chinh chiến, ma vật đều bị bọn ta trục xuất đến khu vực đen bên ngoài vòng hòa bình rồi. Nếu như ma vật dám đơn độc xông vào vòng hòa bình thì chính là tự tìm đến cái chết. Nhưng đại quân của bọn ta muốn xông vào khu vực đen một lưới bắt gọn đám ma vật hoặc là trục xuất chúng đến nơi xa hơn, là việc vô cùng khó khăn. Ma vật tụ tập ở nơi đó thật sự quá nhiều, vũ khí của bọn ta tuy lớn mạnh nhưng mà tài nguyên có hạn, chiến đấu quá độ sẽ hao tổn vũ khí. Ta nghe cha ta nói, có một vị chuyên gia quân sự từng phân tích, kể cả có tiêu hao hết tất cả vũ khí trong liên bang, khai thác hết tất cả tài nguyên thì cũng chỉ có thể tiêu diệt 1/3 ma vật của đệ nhất lục địa bọn ta. Chương 1461, Vòng Hòa Bình 2. Vòng Hòa Bình 2. Cho nên, chỉ cần ma vật không xâm nhập vào phạm vi vòng hòa bình của bọn ta, thì bọn ta cũng sẽ không tiến công ồ ạt, dù sao thì bên ngoài còn có cả ma tộc như hổ đói rình mồi,